Phúc Đức Thiên Quan, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn là muốn hắn làm cái viết tiểu thuyết tu tiên, triệu hoán trong sách nhân vật. Sau này một mực tại bận bịu khác, liền không có chú ý những này. Còn nữa, đối ứng công pháp cũng không có biên. Ta dù sao không phải văn thần. Có người khí vận, nghĩ đến thành tựu sẽ không kém. Cửu Châu văn thần ngược lại là có loại năng lực này, có thể triệu hoán trong sách nhân vật. Nhưng đó là thần đạo, cái gọi là một sách một thế giới, không ít thiên thần nhân vật, cũng là mua xuống tiểu thuyết bản quyền, dùng để khai phát thành tiểu thiên thế giới. Bất quá tu tiên lời nói, giống như có một thượng cổ lưu phái, cùng nho gia, binh gia, nông gia chư tử bách gia đồng thời xuất hiện, gọi là tiểu thuyết gia, bọn hắn có dạng này phương thức tu luyện, ta có thể điều lấy chút tư liệu, lần sau đẩy đưa cho ngươi kia tiên đạo thân. Đúng. Từ ngươi viết thăng thiên hóa rồng truyền, đằng sau phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, cũng tới tìm ta, hướng ngươi hẹn bản thảo bất quá bây giờ xem ra ngươi cũng không còn không, vậy ta tìm ngươi tiên đạo thân hẹn bản thảo. Ân, ngươi chớ có lộ tẩy là được, vạn nhất hắn biết mình chỉ là ta tạp niệm phân ra tiên đạo hóa thân, tâm huyết của ta liền uổng phí. Hoàng thiên thở dài nói, trước đó phượng hoàng tộc thải phượng nương nương liền đã nói với ta chuyện này. Vừa tối thầm nghĩ, ta thân cận long xà thuộc về, liền để tiên đạo thân thân cận chim muông loại hình, còn kỳ lân nhất tộc, vừa đến cũng không có nhìn thấy qua mấy cái lại phúc lân tiên nhân cũng là kỳ lân tộc, cùng bản thân có thù. Thứ hai, thải phượng nương nương đã cho nhà mình lễ vật, chờ kỳ lân tộc cho mình tặng lễ lại nói. Giản tiên lại cùng Hoàng thiên hỏi thăm một hai liên quan tới văn hóa chiến sự tình, Hoàng thiên đối cái này ngược lại là rất quen thuộc. Văn hóa chiến, không nhất định được tăng lên bản thân, nhưng là nhất định phải bôi đen người khác, tốt nhất, thêm điểm đa giác luyến tình, hung sát, chính trị bê bối. Giản tiên nghe sự khiếp sợ, cái này có thể được không? Thật thật giả giả, xen lẫn cùng một chỗ liền có thể. Hoàng thiên đạo, người tìm một ít nhân thủ làm người liên lạc, chuyên môn nghe ngóng chút hứa tình báo, lại làm chút âm mưu luận, tỉ như Thái Vi thần đình muốn ban bố một hạng cái gì chính sách. Ngươi liền viết nó mục đích là vì thu hoạch tầng dưới chót, tỉ như cùng tinh bích thế giới đạt thành hợp tác, ngươi liền viết Thái Vi thế giới hoặc thành tinh bích thế giới cho săn, Thái Vi ngũ đế đối tinh bích thế giới cúi đầu xưng thần. Giản tiên nghe lời này, hắn vốn cho là đánh văn hóa chiến là tăng lên nhà mình văn hóa mềm thực lực, làm văn nghệ phục hưng, bách gia tề phóng, cuối cùng hấp dẫn thế giới khác dân chúng, đối Cửu Châu hướng tới, không nghĩ tới văn hóa chiến là cái dạng này. Lại lần nữa xét lại một phen Hoàng thiên, thật lâu nói. Người cái này phúc đức chân quân, phúc khí là có, chính là đức thiếu lớn. Hoàng thiên, ta chỗ nào thất đức, đây không phải bình thường thao tác sao? Con ruồi không đốt không có khe hở trứng, dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ những này không hội diễn biến thành thật sao? Đúng, giản tiên, người chấp trưởng thiên đế kho sách, ta chỗ này kiến thiết thần đạo học viện. Có thể hay không là một tòa có thể kết nối đến thiên đế kho sách tàng thư các. Giản tiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, ngươi mời thiên công viện người kiến tạo một cái thư các, thượng thư lang huyên hai chữ, ta cho ngươi thêm mở quyền hạn, liền có thể kết nối đến thiên đế kho sách, đến lúc đó tất cả đều cho cấp thấp quyền hạn chính là. Hoàng thiên cảm thấy rất không tệ, cấp thấp quyền hạn vậy đủ những học sinh này tăng trưởng kiến thức rồi. Lúc trước chính mình là thông qua thiên đế kho sách tra duyệt đại lượng liên quan tới long tộc tư liệu, mới viết ra phù hợp Cửu Châu pháp tác tiểu thuyết, ngoài ra Diệp thiên đế ngũ đế kim đan pháp, cũng là tại thiên đế kho sách bên trong phát hiện mánh khóe. Thần đạo căn cơ, cùng hắn kiến thức trình độ, cùng một nhịp thở ngày sau thế giới quan, càng liên quan đến sáng tạo thế giới, cùng với tìm hiểu đạo quả con đường, đường dẫn. Người chủ ý không sai, nhưng là không thể quang bôi đen người khác. Chúng ta vẫn là muốn đề cao mình, ta dự định hai tay bắt. Giản tiên đến linh cảm liền cáo từ rời đi, Hoàng thiên đưa chút động thiên đặc sản làm bản thủ lễ cho hắn, lại mời hắn có thể đem thiên đình động thái, nhiều hơn giao lưu. Giản tiên tự nhiên một lời đáp ứng, đem giản tiên đưa tiễn, Hoàng thiên liền kéo tới hai cái văn thần. Cái này hai văn thần là gần đây gia nhập thiên châu thể hệ, Hoàng thiên mở miệng nói. Hai người các ngươi sẽ viết tán văn sao? Hai văn thần sắc mặt xấu hổ, chúng ta nguyên lai là vương triều trạng nguyên, cho nên sẽ viết đúng không? Hoàng thiên sờ sờ cái cằm, ta muốn các ngươi tại Thiên Châu làm báo, liền gọi Thiên Châu Nhật Báo, viết viết tán dương Cửu Châu, tán dương Thái Nhạc Thần Đình, tán dương Thiên Châu văn bản mềm chương, chính là không trực tiếp khen, từ chi tiết nơi khen. Dứt lời Hoàng Thiên liền nêu ví dụ hai cái, tỷ như Cửu Châu không khí so Thái Vi càng thơm ngọt, bởi vì Cửu Châu thần đạo trị thế khắp nơi đều là sơn thần, thủy thần, xử lý ô uế hết sức nhanh chóng, bách tính an cư lạc nghiệp, vô ưu vô lự. Cửu Châu chuyên nghiệp tinh thần, có thể đem bồn cầu lau đến khi phát sáng, liền bên trong nước đều có thể uống. Còn có cái gì Cửu Châu thần đạo hệ thống chế độ vì cái gì so Thái Vi ưu việt hơn? Hai cái văn thần, một cái con mắt trợn to, một cái lỗ mũi tăng lớn, dầu dĩ nói. Chúng ta viết không tới. Hoàng Thiên nói thẳng, ba lần cùi phụng, lại bổ sung cho tiền thù lao, không cần các ngươi ký tên, ta biết rõ các ngươi không muốn thừa nhận, liền nói là ta viết. Hoàng Thiên nghĩ người đến sau trích dẫn, Cửu Châu Phúc Đức chân quân đã từng nói. Cho ta một cái điểm tựa, ta liền có thể nạy lên toàn bộ Thái Vi. Quản hắn có phải hay không Hoàng Thiên nói, đều có thể là Hoàng Thiên nói, coi như kiếm kiếm thần thoại độ, truyền thuyết độ rồi. Ba lần cùi phụng, mà lại cho tiền thù lao, còn không dùng ký tên. Hai cái văn thần lập tức không còn tính tình, chúng ta trở về thử một chút. Hoàng Thiên cái này cả cười, các ngươi không viết ra được đến, có thể yêu cầu viết bài, một dạng có thể cho tiền thù lao, ngoài ra còn có thể sao chép quảng cáo, loại chuyện này. Vô sự tự thông. Mấy cái văn thần tự xưng là thanh lưu, nơi nào sẽ trực tiếp thừa nhận nhà mình nghĩ kiếm tiền. Hoàng Thiên nơi này, kiếm tiền không đáng xấu hổ, chỉ cần bằng tự thân bản sự, đương nhiên cống lên là không tránh khỏi. Hoàng Thiên khoát khoát tay, gọi bọn hắn lui ra, lại gọi hai cái văn thần đến, gọi bọn hắn phụ trách tuyên truyền chiêu sinh, mở rộng ảnh hưởng, lại xử lý một cái thích hợp đê giai thần linh tập san. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cũng là đến giản tiên dẫn dắt, bắt đầu nắm giữ dư luận rồi. Cái này dạng hai cái một tổ, chiều thấy văn thần, Hoàng Thiên tiếp kiến mười mấy tổ. Nhất gia chi ngôn, quá phiến diện, nếu như tất cả mọi người là một thanh âm, vậy liền có độ tin cậy rất cao. Cái này kêu là miệng nhiều người sói chảy vàng, cái này môn bản sự, Hoàng Thiên không có ý định cùng người khác chia sẻ, lại làm loại chuyện này. Cũng không phải rất có thể làm lộ ra. Cùng văn thần nhóm hàn huyên không bao lâu, trước đó đi theo đế hậu nương nương thành lập cho cô vườn, hòe ấm tiên tử tới. Thần chủ, chúng ta cũng có thể xây cho cô vườn, bất quá không phải cho người chết, mà là cho người sống. Hoàng Thiên biết rõ nàng đang nói phúc lợi hệ thống, bây giờ liền nói. Ta cảm thấy có thể lấy ngươi dẫn đầu, thành lập chúng ta Thiên Châu Thánh Mẫu vòng tròn. Ngươi xem Cửu Châu Thánh Mẫu nhóm thanh âm, cũng rất lớn, có thể ảnh hưởng đến các mặt, mà lại Thánh Mẫu nhóm nắm giữ dư luận, ngươi bây giờ cũng là Thánh Mẫu, Bạch Liên Thánh Mẫu, còn có cứu khổ quỷ anh đồng việc thiện, là chúng ta Thiên Châu một cái mặt mũi. Hòe ánh tiên tử nhãn tình sáng lên, giống như đế hậu nương nương, tiếp kiến chư đế quân tòng thần nữ quyến sao. Cách chương.